Chương 2. 512 Sen vs Xì Đinh. Ầm ầm, sơn hắc liên hoa lại tức thời nổ tung, sinh ra một cỗ năng lượng to lớn, nháy mắt đem địa bảo cản thiên chuông đụng bay ra ngoài. Đinh đinh đỉnh trên mặt không quá mức biến hóa, nhưng trong lòng nhưng là lấy làm kinh hãi, đưa tay đem chuông này triệu hồi, mặt chứa ý cười, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Liên. Giống như có chút ý tứ a Mạc thái tử. Lấy nhãn lực của hắn, lại đều không nhận ra Mạc thái tử tay này ấn vì loại công pháp nào. Mạc Liên im lặng, trực tiếp lại bóp ra mấy đóa màu mực hoa sen, cùng nhau hướng về đinh đinh đỉnh đầu kia đã đánh qua. Tử vong ấn sen truyền thừa, hắn mới lĩnh ngộ được hai trọng chi cảnh, nhưng là cầm tới đối phó một cái tu vi bị phong khắc ở cấp 15 huyền sư chi cảnh thượng tiểu huyền sư, vẫn là dư sức có thừa. Làm tốt chết chuẩn bị dô y sao đạo thánh đinh đinh đỉnh Mạc Liên môi mỏng bĩu một cái, lấn người mà lên, thon dài đầu ngón tay chộp tới cánh tay của đối phương. Năm ngón tay thượng thiêu đốt ra tử diễm, mắt thấy là phải đốt Mạc đinh đinh đỉnh cánh tay. Đã thấy hắn đột nhiên há miệng ra, dung hợp tà thú hỏa lân ám răng rắn về sau, độc tố sớm đã cùng thân thể của hắn hóa làm một thể, lúc này theo một ngụm xương mù phun tới. Nếu như đổi người bên ngoài, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ quyết định muốn trúng chiêu. Chỉ tiếc Mạc Liên đối với hắn sinh ra sớm phòng bị, mà bản thân hắn lại là có thể giải mở thân thể các loại trạng huống dị thường dược sư. Cho nên loại này hỏa lân ám răng rắn độc tố, đối với hắn tự nhiên là hào không một chút tác dụng. Lúc này Mạc Liên lòng bàn tay nhiều bôi đen ấn sen nhớ, bay lên một trường, thừa dịp đinh đinh đỉnh trong nháy mắt nghi hoặc thất thần thời khắc, ẩn chứa to lớn huyền lực bàn tay liền ba nhờ một tiếng đặt tại đinh đinh đỉnh trên ngực. Nhưng mà, hắn trong lúc đó cảm thấy bàn tay có chút nhói nhói, đông dưng kéo quay lại tới. Khúc đinh đinh đỉnh bỗng nhiên lui về sau một bước, khỏe miệng không thể tránh khỏi trượt xuống một vòng tơ máu. Hắn đột nhiên tố chất thần kinh cười lên ha hả, Mạc Liên a Mạc Liên, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Nhìn xem chính ngươi tay được chứ? Mạc Liên mặt không thay đổi túi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, nơi lòng bàn tay nhiều một cái nho nhỏ lỗ kim, lúc này thôi ngưng ra một giọt máu. Đinh đinh đình đắc chí ngang cái đầu cười nói, ta cố ý tại vị trí này thả một viên độc châm. Lần này ngươi mắc lừa á Mạc thái tử, ngươi cũng nhanh chết rồi ha ha ha, của ta mỹ nhân ra có rơi đi. Mạc Liên không rên một tiếng, chỉ là thừa dịp hắn ngửa đầu cười to thơ ý điếm, như quỷ mị đằng không mà lên, một cái bắt nén, khóa lại đinh đinh đỉnh bả vai. Đinh đinh đỉnh con ngươi đen như mực sắc mặt phát ra một sợi u quang, không chút nghĩ ngợi một cái xanh dây leo kiếm liền tạo ra trong tay hắn, hung ác vô cùng, thẳng tắp hướng Mạc thái tử ngực đâm vào. Lần này nhanh hung ác chuẩn khoảng cách gần một kiếm, tự nhiên là bị Mạc thái tử toàn thân linh giáp cho chống đỡ cả lại. Một cái khoảng cách gần ấn sen, lần nữa đập thượng đinh đinh đỉnh ngực, ấn sen thậm chí ở trên người hắn ầm ầm mấy tiếng nổ tung. Giây lát khắc thời gian liền nửa cái trụ cầu đều nổ vỡ nát. Đinh đinh đỉnh ngạc nhiên nhìn hắn một chút, theo vỡ vụn trụ cầu một đầu cắm xuống dưới. Hắn tựa hồ phi thường ngoài ý muốn, Mạc thái tử phía trước rõ ràng bị trước ngực hắn độc châm cuốn tới, như thế nào giờ phút này lại như cái không có chuyện người, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu. Mạc Liên cúi đầu nhìn một cái lòng bàn tay một cái chấm đỏ, thân thể đột nhiên có chút lắc lư hai lần, thấp giọng buồn bực ho hai tiếng. Hồi phong mấy cái động tác mau lẹ, bước nhanh vọt tới bên cạnh hắn ngưng thần hô nói, điện hạ. Mạc Liên vung ra một tay, ngừng lại hắn lời nói gốc dạ, lập tức trở về đồng cung. Tác mở tầng một linh đại linh sư, lại dung hợp tà thú lực lượng, không phải dễ ứng phó.